Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, Hắc ám thần điện. Tại người áo đen lời này nói ra về sau, Sở Phong trên mặt, không khỏi nổi lên một vòng vẻ xấu hổ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, mình cái này hai đao, vậy mà cho trước mắt tên này thích khách cho xuyên phá phòng. Trực tiếp từ bỏ hy vọng sống sót, bất quá. Sở Phong tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha đối phương. Rốt cuộc, hắn còn không có biết rõ ràng. Trước mắt tên này người áo đen, đến tột cùng vì sao lại đến ám sát mình. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này trầm giọng mở miệng nói. Từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta hài lòng, như vậy ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nghe rõ sao? Người nguyện ý buông tha ta. Người áo đen ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Sở Phong, tựa hồ là đang phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Đương nhiên, Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá, ta nói tới buông tha ngươi, vẻn vẹn chỉ là đại biểu ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đưa ngươi giao lại cho học viện tư pháp đội, để cho bọn họ tới phụ trách xử trí ngươi. Tại nghe nói như thế về sau, người áo đen ánh mắt không khỏi bắt đầu có chút lấp lóe. Tại trầm mặc sau một lát, hắn rốt cục cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm bình thường. Tốt, ta nói. Bất quá, tại trả lời xong vấn đề của ngươi về sau, ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của ngươi. Ngươi đầy cứ việc yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Tại làm ra hứa hẹn về sau, Sở Phong lúc này mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Là ai phái ngươi tới? Người áo đen hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng hồi đáp. Là Hắc Ám Thần Điện phái ta tới. Hắc Ám Thần Điện, cái này nghe tựa hồ giống như là một phương tổ chức danh tự. Bất quá, Sở Phong chưa từng nghe qua. Tại Trung Quốc cảnh nội, có dạng này một phương thế lực tồn tại. Sau đó, hắn gấp tiếp tục mở miệng hỏi. Tại sao muốn phái ngươi tới giết ta? Vì ngươi trên cổ treo viên kia màu đen mặt dây chuyền. Tại nghe được đối phương trả lời về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tên này người áo đen trong miệng Hắc Ám Thần Điện, vậy mà cũng biết cái này viên màu đen mặt dây chuyền tồn tại. Cái này viên màu đen mặt dây chuyền đến tột cùng có cái tác dụng gì? Trả lời ta. Sở Phong trực tiếp bắt lại đối phương cổ áo, trầm giọng mở miệng chất vấn. Động tác của hắn tựa hồ khiên động người áo đen vết thương trên người. Hắn nhe răng trợn mắt mở miệng nói. Người trước thả ta ra. Ta cũng không biết. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Bất quá, để cho ta chấp hành ám sát kế hoạch thượng cấp cố ý dặn dò qua ta, nói nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không thể thất thủ. Nghe đến đó, Sở Phong gương mặt bên trên không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh. Đã cái này viên màu đen mặt dây chuyền trọng yếu như vậy, vậy tại sao lại phái ngươi dạng này một bạch ngân cấp chiến giả đến ám sát ta? Nếu như đối phương là hoàng kim cấp chiến giả, kia tiểu mà căn bản cũng không khả năng đem hắn đụng bay ra. Người áo đen mở miệng giải thích. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong có một đầu tinh thần cấp thần thú tồn tại. Bất luận cái gì hoàng kim cấp trở lên chiến đấu ba động đều sẽ bị nó cảm giác đến. Tinh thần cấp thần thú. Sở Phong đáy mắt không khỏi nổi lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Cái này hắn còn thật không biết. Phải biết, ngự thú hết thảy chia làm 7 cái cấp bậc: Hắc Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, tinh thần, siêu phàm, mà tinh thần cấp ngự thú áp đảo toàn thạch cấp, gần với siêu phàm cấp. Sở Phong hiển nhiên không nghĩ tới, tại Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong lại còn có một đầu cường đại như thế thần thú tồn tại. Sau đó, người áo đen lại lần nữa nói bổ sung, mà lại thượng cấp cho tình báo của ta biểu hiện, ngươi không có bất kỳ cái gì ngự thú thiên phú, là cái chính cống phế vật. Cho nên, Hắc Ám Thần Điện mới có thể phái ta đến đây ám sát ngươi. Nghe nói lời ấy, Sở Phong khóe miệng, nhịn không được co quắp một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lại là hắn phế vật thân phận. Để Hắc Ám Thần Điện coi thường mình. Từ đó biến tướng cứu được hắn một mạng. Nhìn đến, Hắc Ám Thần Điện cũng không phải là không có thực lực. Chỉ là trở ngại học viện hạn chế. Không cách nào phái ra mạnh hơn thích khách đến ám sát hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Sở Phong lần nữa mở miệng nói. Ngươi còn biết cái gì? Hết thảy nói cho ta. Người áo đen mím môi một cái. Chủ động hướng phía Sở Phong tới gần tới. Nhẹ giọng mở miệng nói. Còn có một việc, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Hắc Ám Thần Điện, biết cha mẹ ngươi tung tích. Lời nói của đối phương. Liền như là lôi đình đồng dạng. Tại Sở Phong trong đầu nổ vang ra đến. Cái này sao có thể? Phải biết, cha mẹ của hắn sớm tại hắn 12 tuổi năm đó. Liền triệt để mất tích. Cũng không có trở lại nữa. Nhưng bây giờ, trước mắt tên này người áo đen. Lại nói Hắc Ám Thần Điện biết được cha mẹ của hắn tung tích. Sở Phong vội vàng mở miệng hỏi. Cha mẹ ta bọn hắn hiện tại đến cùng ở đâu? Bọn hắn ngay tại, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, người áo đen cùng Sở Phong ở giữa khoảng cách, đã phi thường tới gần. Bất quá, một lòng muốn nghe được đáp án Sở Phong, hiển nhiên không có chú ý tới cái này một dị dạng. Một giây sau, người áo đen tay trái đột nhiên duỗi ra, nương tựa theo tự thân lực lượng, cưỡng ép đoạt lấy Sở Phong dao găm trong tay. Dù nói thế nào, hắn cũng là một bạch ngân cấp chiến giả. Mà Sở Phong, vẻn vẹn chẳng qua là một người bình thường thôi. Hắn sở dĩ sẽ hướng Sở Phong lộ ra nhiều như vậy tình báo. Chính là vì để cái sau buông lỏng cảnh giác. Từ đó nắm lấy thời cơ. Tiến hành phản sát. Đi chết đi. Người áo đen gương mặt phía trên. Lóe lên một vòng vẻ dữ tợn. Nhưng mà, liền tại chỉ thủ trong tay của hắn sắp vung giết mà xuống thời điểm. Một đạo hắc ảnh, lại là đột nhiên từ một bên chỗ bóng tối đánh giết mà ra. Bay nhào mà ra Tiểu Mặc, trực tiếp đem tên này người áo đen té nhào vào trên mặt đất. Ngay sau đó, nó ngang nhiên mở ra nó kia tràn đầy răng nanh miệng máu. Một cái cắn đứt đối phương cái cổ. Cứ việc Sở Phong cũng không có hướng hắn hạ đạt giết người chỉ lệnh. Nhưng nó vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước làm như vậy. Bởi vì chiến sủng thứ nhất chức trách chính là bảo hộ ngự thú sư không bị thương tổn. Huống chi nó vẫn là Sở Phong bản mệnh chiến sủng. Nhìn trước mắt tên kia bị cắn đứt cái cổ người áo đen, Sở Phong phía sau lưng không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Tiểu Mặc kịp thời xuất thủ, mình chỉ thiếu một chút liền chết tại trong tay đối phương. Tại quỷ môn quan đi một lượt, Sở Phong giờ phút này chỉ cảm thấy sợ không thôi. Nhìn đến, mình còn chưa đủ cẩn thận. Lại hoặc là đạt được cha mẹ mình còn sống tin tức. Để hắn không khỏi loạn tâm thần. Làm tốt lắm, Tiểu Mặc. Sở Phong vươn tay ra, vuốt vuốt Tiểu Mặc đầu. Cái sau lộ ra 10 phần hưởng thụ. Vui sướng giao lên cái đuôi. Sau đó, Sở Phong ngẩng đầu lên. Liếc mắt trông về trước cỗ thi thể này. Kìm lòng không được tự lẩm bẩm, Hắc Ám Thần Điện, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Trong lòng của hắn rõ ràng, mình bây giờ chậm trễ chi gấp, chính là xử lý trước mắt cỗ thi thể này. Có quan hệ với trận này ám sát sự tình, Sở Phong tạm thời không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng mà, ngay tại hắn ý niệm vừa mới dâng lên thời điểm, một đoàn hắc vụ lại lần nữa từ lồng ngực chỗ màu đen mặt dây chuyền ở trong tuôn ra, trực tiếp đem người áo đen thi thể bao khỏa tiến trong đó. Cái này đoàn hắc vụ không ngừng ngọ nguậy, liền phảng phất tại thôn phệ lên trước mắt cỗ thi thể này. Hơn 10 giây sau, hắc vụ tán đi, người áo đen thi thể đúng là hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mà tại hắn thi thể vị trí chỉ còn lại có hai cái hạt châu. Một viên tinh hồng như máu, một viên đen như mực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.